Cửu vực phàm tiên, chương 48, tiệt tích Lưu Ly Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, Lý Phàm hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thiên huyền kính chính là vạn tiên minh chí bảo. Căn cơ sở tại, căn bản không phải Lý Phàm một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ có thể mơ ước. Vẫn là xác nhận nhiệm vụ, kiếm lời độ cống hiến hiện thực điểm, đè nén xuống trong lòng tham niệm. Lý Phàm ấn mở độ cống hiến nhiệm vụ danh sách, sàng lọc lựa chọn luyện khí sơ kỳ, không có nguy hiểm gì tính nhiệm vụ. Liếc nhìn lại, đều là chút làm việc lặt vặt, giúp đỡ chân chạy nhiệm vụ. Thù lao cũng phần lớn chỉ có 1-2 giờ độ cống hiến, mà lại thường thường chỉ tiếp tục một lát thì biến mất không thấy. Hiển nhiên không phải chỉ có Lý Phàm một người đang ngó chừng. Khứ trừ tính nguy hiểm nhỏ bé điều kiện này về sau, lại xuất hiện không ít nhiệm vụ mới. Những nhiệm vụ này thường thường đều cần đi hướng Tùng Vân Hải mỗi cái hòn đảo làm chuyện nào đó, nhưng bởi vì nhiệm vụ chỗ liên hệ đối tượng đều là chút phàm nhân duyên cớ, không cần chiến đấu, tính nguy hiểm cũng không tính quá cao. Những nhiệm vụ này thù lao đều là tại 5 điểm, tầm 10 giờ, mà sử dụng vạn tiên đảo truyền tống pháp trận cũng là cần độ cống hiến. Đơn lần 1 điểm, vừa đi vừa về truyền tống cần thiết 2 điểm khấu trừ về sau. Một cái nhiệm vụ thù lao cũng không có còn lại bao nhiêu. Muốn kiếm lời đầy đủ đợi tại thiên huyền kính bên trong, lại có thể thỉnh thoảng tu luyện độ cống hiến, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Tuy nói theo lấy thực lực tăng lên, kiếm lấy độ cống hiến sẽ càng ngày càng dễ dàng, nhưng tu vi càng cao, mở ra phụ trợ tu luyện hình thức cần có độ cống hiến cũng đồng dạng càng cao. Dạng này, vẫn là muốn vì độ cống hiến bôn tẩu, lại thêm đổi lấy công pháp cũng tương tự dạng đại lượng độ cống hiến. Lý Phàm đột nhiên suy nghĩ minh bạch thiên huyền kính vì sao lại mở ra cái này phụ trợ tu luyện chức năng. Phàm là thể nghiệm qua loại kia siêu cấp tu luyện hình thức tu sĩ, đều rất khó cự tuyệt lần nữa nếm thử. Lại thêm, phí tổn giống nhau thời gian điều kiện tiên quyết, tích lũy độ cống hiến sau đó mở ra phụ trợ tu luyện so từ bản thân cắm đầu khổ tu, tổng thể tiến độ tu luyện vẫn là muốn nhanh một chút. Công pháp, tư nguyên, phụ trợ tu luyện, cái này vạn tiên minh thật đúng là đem tu sĩ nắm gắt gao a. Lý Phàm tâm bên trong nghĩ đến, một bên tra tìm lấy thích hợp nhiệm vụ của mình, kiếm lời độ cống hiến ngược lại là tiếp theo. Lý Phàm mục đích chủ yếu vẫn là tìm một cơ hội ra ngoài, đem giấu ở hoàn chân bên trong Thái Diễn Chu cho lấy ra. Thái Diễn Chu bên trong thế nhưng là còn giấu có không ít vàng bạc châu báu, còn một người khác thiên địa kỳ vật, chỉ bộ tàn bia, chắc hẳn có thể đổi lấy không ít độ cống hiến. Về phần tại sao không trực tiếp tại vạn tiên đảo phía trên phóng xuất, hắn lại không ngốc, làm như vậy không phải trực tiếp nói cho người khác biết trên người mình có dị bảo a. Lý Phàm tin tưởng, vạn tiên đảo mỗi một tấc đất đều tại thiên huyền cảnh giám thị phạm vi bên trong, nếu là dẫn tới tầm mắt của đối phương, vậy thì phiền toái. Tuy nói hoàn chân có thể hóa thực vi hư, thế nhưng cũng muốn chính mình ý thức thao túng. Vạn nhất có đại năng xuất thủ, trực tiếp đem hắn Lý Phàm thần thức định trụ, để hắn không cách nào suy nghĩ đâu. Hắn chẳng phải vô lực hồi thiên, mặc người chém giết rồi hả? Dù cho có như thế một khả năng nhỏ nhoi, Lý Phàm cũng sẽ không đi mạo hiểm làm. Huống chi, theo thiên huyền kính triển lãm uy năng đến xem, hiện nay tu tiên giới tất nhiên là tồn tại loại này đẳng cấp cường giả. Bất kể nói thế nào, chú ý cẩn thận là Lý Phàm hành sự đệ nhất chuẩn tắc. Đúng lúc này, Lý Phàm bỗng nhiên tại một đống nhiệm vụ bên trong thấy được mấy cái quen thuộc chữ. Lưu Ly Đảo, trong lòng của hắn vui vẻ, vội vàng trước tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó cẩn thận xem xét lên nhiệm vụ nội dung tới. Nguyên lai, vạn tiên minh bên trong, Lưu Ly Đảo đặc sản Lưu Ly Châu đã dùng hết, mà dựa theo quy định, lần sau nộp lên còn muốn chờ đến nửa năm sau. Luyện đan nhu cầu cấp bách, cho nên đan phòng tuyên bố ủy thác, nhận người tiến về Lưu Ly Đảo lấy ít nhất 20 viên Lưu Ly Châu. Thù lao căn cứ Lưu Ly Châu chất lượng cùng số lượng quyết định. Cái này Lưu Ly Châu tự Lý Phàm đi vào Lưu Ly đảo thì có nghe thấy. Ngẫu nhiên sẽ sinh ra tại Lưu Ly ngư thể nội. Chỉ là không biết là dùng đến luyện chế loại kia đan dược. Bất quá nhiệm vụ này với hắn mà nói lại là lại thích hợp cực kỳ. Phí tổn 5 điểm cống hiến độ mua một cái nhỏ nhất chữ vật giới làm che lấp về sau. Lý Phàm cũng không trì hoãn. Ra thiên huyền kính, thẳng đến truyền pháp quảng trường. Theo đường cũ trở về, Lý Phàm đi tới trước đó tòa kia tượng đá trước. Lý Phàm giờ phút này đã biết, cái này truyền pháp trên quảng trường vạn tôn pho tượng. Mỗi một vị đều đối ứng Tùng Vân Hải bên trong một cái hòn đảo. Truyền tống đại trận cùng mỗi cái hòn đảo hộ đảo đại trận lẫn nhau tương liên. Mà trước mặt tôn này biểu tượng Lưu Ly đảo tượng đá. Chính là một đầu nhảy nhót Lưu Ly ngư. Khấu trừ một điểm độ cống hiến về sau. Lý Phàm mở ra truyền tống pháp trận. Lần này cảm giác hôn mê quả nhiên yếu không ít. Rất nhanh, Lý Phàm thì khôi phục lại. Không biết phương nào đạo hữu. Hà Chính Hạo thanh âm ẩn ẩn truyền đến. A, tại sao là ngươi? Thấy rõ người tới. Hà Chính Hạo hơi nghi hoặc một chút. Lý Phàm ngay sau đó đem chính mình nhận được nhiệm vụ. Tới lấy Lưu Ly Châu sự tình giảng thuật một lần. Lưu Ly Châu A, ta lệnh người dẫn ngươi đi lấy tốt. Hà Chính Hạo nghe xong cũng không để bụng. Gật đầu nói. Ngược lại là tiểu hữu ngươi thích ứng rất nhanh nha. Gấp gáp như vậy thì đi ra làm nhiệm vụ. Ai? Sinh hoạt bức bách. Lý Phàm giả bộ như có chút bất đắc dĩ nói. Hà Chính Hạo lập tức một bộ ta hiểu thần sắc. Theo người hầu đi tới Lưu Ly Phủ. Lý Phàm gặp được phụ trách tài vụ tiền quản sự. Tiền quản sự cung kính quỳ mọp xuống đất. Cũng không biết có hay không nhận ra Lý Phàm. Dù sao Lý Phàm trước đó đã từng phụ trách qua Lưu Ly đảo một đầu đội tàu. Cùng tiền quản sự cũng có duyên gặp mặt mấy lần. Bất quá, coi như nhận ra. Đoán chừng tiền quản sự cũng sẽ giả bộ như không nhận ra. Bất kể nói thế nào. Trong mắt bọn hắn. Tiên sư thế nhưng là cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Được mệnh lệnh, tiền quản sự cấp tốc đem trong đảo tồn kho Lưu Ly Châu đều lấy ra ngoài. Khởi bẩm tiên sư, ở trên đảo trước mắt chỉ còn lại có 23 viên Lưu Ly Châu. Đây cũng là chúng ta Lưu Ly đảo gần nhất có khả năng thu thập toàn bộ. Nếu là tiên sư còn có cần, chỉ sợ chờ cái một năm nửa năm hai bên. Tiền quản sự có chút sợ hãi nói. Ô, ra biến cố gì rồi? Lý Phàm hỏi. Không dám lừa gạt tiên sư. Theo trên đảo đánh bắt đội tàu phản ứng. Tựa hồ là bởi vì bắt giết quá độ nguyên nhân. Gặp phải Lưu Ly ngư nhóm đã càng ngày càng ít. Chỉ sợ muốn chờ hắn tự nhiên khôi phục một đoạn thời gian. Mới có thể lần nữa đánh bắt. Tiền quản sự nói ra. Lý Phàm nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì đột nhiên hiện ra Trương Hạo Ba đối lời hắn nói. Việc này ta đã biết. Lý Phàm đem Lưu Ly Châu thu đến chữ vật giới bên trong. Không có lập tức trở về. Mà chính là tới trước đến Thính U Lâu. Tiến vào trong nhà. Lý Phàm chờ giây lát. Thả ra thần thức. Bảo đảm Hà Chính Hạo không có trong bóng tối nhìn trộm về sau. Đem Thái Diễn Chu thả ra. Sau đó cấp tốc hoàn thành Thái Diễn Chu bên trong kim ngân cùng chỉ bộ tàn bia chuyển di. Làm xong đây hết thảy về sau. Lý Phàm lại lần nữa đi tới hộ pháp đại trận bên trong. Đang muốn trực tiếp trở về Vạn Tiên Đảo. Lý Phàm lại nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Tiểu hữu xin dừng bước. Lý Phàm lông tơ lóe sáng. Nhất thời quay đầu đi. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Hà Chính Hạo. Cách trương.